Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 226, nếm thử cao cấp dịch dinh dưỡng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, thế nhưng là Lâm Vãn Tình căn phản ứng Hạ Minh ý tứ. Lâm Vãn Tình cộc cộc đạp trên cao gót rời khỏi nơi này. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng đi theo. Làm về đến nhà về sau, Lâm Vãn Tình cao hứng phi thường. Nàng nhất là không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà chơi bóng rổ a lợi hại như vậy. Bất quá, để nàng nhất phát sầu chính là Hạ Minh ưu tú như vậy. Hết lần này tới lần khác trêu chọc nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp. Cái này khiến nàng vô cùng không cao hứng. Thậm chí trong lòng đều có chút lo lắng. Hạ Minh ưu tú như vậy, trêu chọc nữ hài tử cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng cũng không có lớn như vậy lòng tin thắng qua những nữ hài tử này. A, đây là vật gì? Hạ Minh trở lại biệt thự, trong mắt sáng lên, lập tức phát hiện tại trên giường của mình vậy mà xuất hiện một con thứ màu trắng. Tiểu gia hỏa này cứ như vậy tại trên giường của mình, không nhúc nhích. Nếu như không phải mình sớm nhìn thấy tiểu gia hỏa này, đoán chừng phải đem tiểu gia hỏa này đè chết. Hạ Minh tới gần xem xét, thình lình phát hiện, tiểu gia hỏa này lại là một con tiểu hamster. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sợ ngây người. Không thể nào, trong nhà vậy mà xuất hiện hamster. Hamster chỗ nào bên trong tới? Hạ Minh rất hiếu kỳ. Biệt thự này phía dưới đều là hiện lên một tầng vôi. Con chuột này nếu là đem tầng này vôi gặm không đi, đoán chừng hàm răng của hắn cũng phải mài hết. Theo lý mà nói, như thế lớn biệt thự không nên xuất hiện chuột mới đúng. Làm sao nơi này liền xuất hiện một con chuột? Không đúng, phải nói là hamster. Loại này hamster cùng chuột còn khác biệt. Hạ Minh vươn tay ra, liền đi bắt cái này tiểu hamster. Không thể không nói, cái này tiểu hamster thật đúng là manh có chút đáng yêu. Nếu như bị nữ hài tử nhìn thấy, nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu mà bên trong tới? Hạ Minh hỏi. Thế nhưng là cái này tiểu hamster tựa như là bị kinh hãi, không ngừng tránh thoát Hạ Minh bàn tay. Hạ Minh nhìn thấy cái này tiểu hamster, bất đắc dĩ nói, liền ngươi cái này tiểu thân thể tấm, còn muốn tránh thoát tay của ta. Lúc này Hạ Minh nghĩ đến một vật, lẩm bẩm nói, ta nhớ được ta trước kia còn giống như rút đến qua cái gì cao cấp dịch dinh dưỡng tới. Không biết thứ này quản cái gì dùng. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền tranh thủ tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Nói, hệ thống, ta nhớ được ta trước đó còn có một bình dịch dinh dưỡng tới. Bây giờ còn có không có? Có, cần 200 vinh dự điểm hối đoái một lần. 200 vinh dự điểm. Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi, ta trước đó không phải rút đến qua một lần cao cấp dịch dinh dưỡng a, làm sao còn phải tốn vinh dự điểm a? Túc chủ trước đó lấy được dịch dinh dưỡng đã cấp cho túc chủ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền tranh thủ tâm thần đắm chìm trong mình càn khôn giới chỉ. Hắn đem chuyện này đem quên đi. Mình đem đồ vật cho ném đến trong chữ vật giới chỉ. Hạ Minh liếc mắt liền thấy được cái kia bình dịch dinh dưỡng. Hạ Minh hưng phấn lên, nói, tìm được. Hạ Minh đem dịch dinh dưỡng lấy ra ngoài. Chờ nhìn đến Hạ Minh lấy ra dịch dinh dưỡng về sau, Hạ Minh từ quan sát kỹ lấy cái này một bình màu trắng nước. Cái này dịch dinh dưỡng là trong suốt, liền cùng nước giống nhau như đúc. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi trong này căn bản chính là nước, mà không phải dịch dinh dưỡng. Cái đồ chơi này là dịch dinh dưỡng sao? Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh mở ra cái bình này. Thế nhưng là làm Hạ Minh mở ra cái bình về sau, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, có cái gì tựa hồ tại túm mình ống quần. Không tệ, chính là con kia tiểu hamster. Tiểu hamster cũng không biết lúc nào đã từ trên giường của mình chạy tới trên mặt đất đi. Lúc này đang dùng cái kia miệng nhỏ, nắm kéo Hạ Minh ống quần đâu. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng nghi hoặc. Theo lý mà nói, tiểu gia hỏa này hẳn là phi thường sợ hãi người mới đúng à. Làm sao sẽ còn túm ống quần của hắn đâu. Ngươi muốn ăn cái này. Hạ Minh lay động một cái trong tay dịch dinh dưỡng. Cái này tiểu hamster phảng phất nghe hiểu. Vậy mà chi chi kêu lên. Trong lúc nhất thời Hạ Minh nghi ngờ. Trong này rõ ràng chính là một bình nước a. Làm sao tiểu gia hỏa này kêu như thế hoan. Thật đúng là muốn ăn a. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Nghĩ đến nơi này. Hạ Minh thế là đem cái này bình nhỏ thả trên mặt đất. Cái này tiểu hamster vậy mà thật uống. Chỉ trong chốc lát. Vậy mà liền uống không có. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ. Nói. Không có cảm giác gì à. Hạ Minh lại cầm lấy cái này tiểu hamster đến. Trái xem phải xem. Đều không có nhìn ra cảm giác gì. Đông đông đông. Ngay tại Hạ Minh nhìn cái này tiểu hamster thời điểm. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Minh sững sờ. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Hiện tại là ai tại gõ cửa a, nghĩ đến nơi này. Hạ Minh chuẩn bị đi mở cửa. Làm mở cửa về sau. Thấy được trước mắt một cái tiểu loli. Nàng cột hai cái bím tóc đuôi ngựa. Nhìn vô cùng đáng yêu. Một đôi tròn căng mắt to. Chừng to lớn cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Hàm. Hạ Minh sững sờ. Nói. Vũ Hàm. Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại là giữa trưa. Hạ Minh cũng không cho rằng Trần Vũ Hàm sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Lần trước, Trần Vũ Hàm đêm hôm khuya khoắt tới tìm hắn chuyện này. Thật đúng là đem hắn dọa sợ. Đương nhiên là tìm đến tỷ phu ngươi a. Trần Vũ Hàm như một làn khói liền vào trong phòng. Sau đó liền hướng trên giường như vậy ngồi xuống. Cái này khiến Hạ Minh lập tức quát to một tiếng. Chớ ngồi, thế nào tỷ phu? Lúc này Trần Vũ Hàm đã ngồi lên. Mà Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Vội vàng chạy đến Trần Vũ Hàm bên người. Nóng nảy nói ra. Vũ Hàm, nhanh lên đứng lên. Nhanh lên đứng lên. Nhìn thấy Hạ Minh cái này lấy bộ dáng gấp gáp. Trần Vũ Hàm cũng là có chút kinh ngạc. Cái này đều xảy ra chuyện gì a? Trần Vũ Hàm tại Hạ Minh đốc xúc dưới. Nhanh chóng đứng lên, lúc này Hạ Minh thấy được tại Trần Vũ Hàm dưới mông bên cạnh tiểu hamster. Khi thấy cái này tiểu hamster một chút việc mà đều không có về sau. Cái này khiến Hạ Minh mới thở dài một hơi. Còn tốt không có chuyện, còn tốt không có chuyện. Hạ Minh kém chút bị hù chết. Cái này Trần Vũ Hàm đặt mông ngồi lên. Vậy còn không phải đem cái này tiểu hamster cho ngồi chết à, bất quá để Hạ Minh tương đối kỳ quái là. Tiểu gia hỏa này vậy mà một chút việc mà đều không có. Tỷ phu, đây là cái gì? Thật xinh đẹp à, nhanh lên cho người ta nhìn một chút. Trần Vũ Hàm vừa nhìn thấy cái này tiểu hamster, mắt to lóe lên, lập tức hưng phấn mà hỏi. Đây là tiểu hamster. Vừa mới kém chút bị ngươi cho ngồi chết rồi. Hạ Minh nhịn không được nói. Người ta lại không biết. Cũng không phải cố ý. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Tỷ phu, nhanh lên cho người ta nhìn một chút nha. Tiểu gia hỏa này thật hảo hảo chơi nha. Cho ngươi có thể. Nhưng là ngươi được không? Có thể giày vò hắn. Hạ Minh nhịn không được nói. Người ta cam đoan để yên hắn nha. Trần Vũ Hàm cao hứng nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Minh đem tiểu hamster đưa cho Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn ôm tiểu gia hỏa này. Không ngừng đùa tiểu gia hỏa này. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Tỷ phu, cái này là từ đâu mà bên trong mua được a? Thật thật đáng yêu a, cách chương.